Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Phần 226. Nhưng mà trước mặt mọi người người tới mục đích địa sau. Dân túc nơi vị trí cư nhiên thật là mồ. Sợ tới mức mọi người đều bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Dương Thiếu còn lại là tức muốn hộc máu. Nói trở về lúc sau nhất định phải khiếu nại. Này khẳng định là người nào làm trò đùa dai. Tuy rằng những người khác trong lòng đã ẩn ẩn có không ổn dự cảm. Cái này địa phương sẽ không thật sự có quỷ đi. Lúc này sắc trời cũng đã chậm. Trở về lộ càng là một mảnh đen nhánh. Thôn này tựa hồ cũng không mở điện. Cũng rất ít người dùng ngọn nến. Tựa hồ đều trời tối liền ngủ. Toàn bộ địa phương yên tĩnh thật giống như chỉ có bọn họ mấy cái người sống dường như. Này cái gì phá địa phương, Dương Thiếu không khỏi hùng hùng hổ hổ. Lại bỗng nhiên phát hiện ngày thường sẽ phụ họa chính mình bảo tiêu lúc này cư nhiên không rên một tiếng, Dương Thiếu theo bản năng nhắm lại miệng, quay đầu nhìn lại, chung quanh cư nhiên chỉ còn lại có hắn một người. Chương 157 đệ thập nhất cái phó bản đối mặt cái này cảnh tượng. Dương Thiếu trong lòng lại không có sợ hãi, mà là cười lạnh một tiếng. Đệ nhất sóng quỷ hồn rốt cuộc tới sao? Đây đúng là ta có thể biết rõ rằng cái này phó bản hảo thời cơ. Không sai, Dương Thiếu cũng đúng là tiến vào cái này thăng cấp phó bản người chơi. Hơn nữa hắn ở bên ngoài còn rất có chút danh khí. Thực lực cũng tương đương kinh người. Không bằng nói có thể đi vào đến cao cấp thăng cấp phó bản người chơi liền không mấy cái bình thường. Đồ ăn những cái đó người chơi đã sớm chết không thể chết lại. Không nghĩ tới cái này thăng cấp phó bản lớn nhất cửa ải khó khăn cư nhiên là làm chúng ta tất cả. Mọi người mất trí nhớ, Dương Thiếu nghĩ đến đây liền trong lòng đắc ý. Chậm rãi bỏ đi bên ngoài áo khoác, lộ ra bên trong ăn mặc đạo cụ. Một kiện nữ tính thân xuyên váy đỏ. Này váy là hắn qua đi trải qua nào đó phó bản chung nữ lệ quỷ boss khi chết sở xuyên y phục. Đựng cực đại oán nhiệm mơ siêu Dương Thiếu ở cửu tử nhất sinh dưới tình huống vận khí bạo biểu được. Đến nó, này đạo cụ mặc vào thời điểm còn có thể uy hiếp đến mặt khác cấp thấp quỷ hồn. Thậm chí còn có thể hiệu lệnh đối phương. Duy nhất khuyết điểm chính là đây là kiện nữ trang. Nhưng loại này việc nhỏ ở tánh mạng nguy hiểm trước mặt không đáng kể chút nào. Nhưng nó khả năng không nghĩ tới. Ta trên người có đặc thù đạo cụ. Mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào. Ta đều sẽ không quên hiện thực sự tình. Cái này phó bản quả thực chính là vì ta chuẩn bị. Dương Thiếu nhìn chung quanh bãi tha ma chậm rãi. Chiều chính mình bay tới quỷ hồn. Trên mặt mang theo tự tin chi sắc. Hắn đương nhiên cũng một chút liền chú ý tới. Đi vào thôn này đoàn người phỏng chừng hơn phân nửa đều là người chơi. Đặc biệt là nhan giá trị tương đối xông ra Cố Vô Kế. Này còn không phải là phía trước rất nổi danh cái kia tôn thời sao? Không nghĩ tới đối phương tới thăng cấp phó bản cư nhiên đều không đổi cái tân dung mạo. Nhưng mặc kệ là ai, ở hiện tại mất trí nhớ dưới tình huống. Chỉ biết cho rằng chính mình là cái người thường thôi. Nói như vậy ở gặp được quỷ hồn dưới tình huống tất nhiên là kinh hoàng thất thố. Không bị dọa rớt nửa cái mạng liền không tồi. Liền tính ở cái này khả năng khó khăn cũng không có cao đến thái quá trong thôn đợi đều tùy thời có. Khả năng bỏ mạng, rốt cuộc không trải qua nhiều như vậy phó bản rèn luyện. Cho dù có đối phó quỷ năng lực, lại phát huy không ra. Này cùng một cái cầm diêu tiểu hài tử có cái gì bất đồng. Mà Dương Thiếu cũng không sẽ đi nhắc nhở những người khác. Dù sao ở như vậy phó bản chỉ có bảo hộ chính mình an toàn mới là ưu tiên. Làm những người khác cho hắn làm pháo hôi cũng không có gì vấn đề. Đương nhiên, vì nguyên nhân này, hắn trước mặt ngoại nhân cũng là ngụy trang thành cái gì cũng không biết bộ dáng tới lừa dối quá. Quan, chung quanh làm cho người ta sợ hãi quỷ hồn đã ly tương đương gần. Nhưng tựa hồ bởi vì váy đỏ quan hệ mà không dám dựa vào thân cận quá. Liền ở Dương Thiếu chuẩn bị kế tiếp bắt lấy một cái quỷ hồn hỏi rõ ràng thời điểm. Một bàn tay bỗng nhiên đáp ở trên vai hắn, mà chung quanh quỷ hồn vào lúc này cũng giống như bị quấy nhiễu, dường như đột nhiên tiêu tán. Dương Thiếu trong lòng sợ hãi cả kinh, cư nhiên có quỷ có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Hơn nữa còn làm lơ váy đỏ đạo cụ uy hiếp, này phó bản vừa lên tới liền tới cái như vậy đáng sợ ra hòa. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được Cố Vô Kế thân ảnh, tại đây một mảnh đen nhánh chỉ có ảm đạm ánh trăng chiếu sáng mồ. Cố Vô Kế kia xinh đẹp mặt quả thực không giống người sống. Thật giống như cái gì hút người hồn phách diễm quỷ dường như. Kia một đôi mắt đồng giống như đen nhánh nhìn không thấy đế. Dương Thiếu trong lòng sợ hãi cả kinh, nếu không phải Cố Vô Kế trên tay còn có độ ấm. Hơn nữa người thật là hắn biết đến cái kia tôn thời nói. Hắn tuyệt đối sẽ cho rằng trước mắt người là cái quỷ. Cố Vô Kế hoàn toàn không biết Dương Thiếu nội tâm hoạt động. Mà là vẻ mặt quan tâm nhìn qua đi, ngươi không sao chứ, Dương Thiếu, ta đương nhiên không có việc gì a. Vui đùa cái gì vậy, có phải hay không các ngươi cố ý trốn đi làm ta sợ. Đột nhiên này phá địa phương cũng chỉ có ta một người. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là một bộ kiêu ngạo đại thiếu gia bộ dáng. Nhưng Dương Thiếu trong lòng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cuộc Cố Vô Kế đây là như thế nào, thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Chẳng lẽ nói đối phương cũng đã có ký ức, vẫn là nói đây là Cố Vô Kế ở thử. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Dương Thiếu trong lòng đã hiện ra vô số ý niệm, làm cho hắn trong lòng đối Cố Vô Kế cũng càng thêm kiêng kỵ. Sau đó Dương Thiếu liền phát hiện Cố Vô Kế vẫn luôn dùng một loại hơi có chút phi diệu ánh mắt nhìn chính mình. Hắn trong lòng căng thẳng, không có quan hệ, ta tôn trọng ngươi, Cố Vô Kế lại vỗ vỗ Dương Thiếu bả vai. Ngữ khí còn mang theo thật sâu lý giải, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bất đồng đam mê. Chỉ cần không ảnh hưởng người khác, Dương Thiếu, ngoặc kép, thảo a, hắn ăn mặc kia kiện nữ trang. Hơn nữa bởi vì Dương Thiếu người này thân hình cao lớn lại còn có điểm cơ bắp. Hình ảnh này hiệu quả thật sự làm người không dám khen tặng. Cũng chính là Cố Vô Kế mới có thể như vậy dường như không có việc gì an ủi hắn. Đổi cá nhân tới, nhìn đến cái gì cao lớn nam nhân ở mồ xuyên cái màu đỏ váy. Phỏng chừng đã sớm bị dọa chạy, nơi nào còn có thể đi lên nhìn xem tình huống. Dương Thiếu bỗng nhiên liền đem thật dày áo khoác phủ thêm. Nhịn không được muốn vì chính mình biện giải một chút. Ta không có kia phương diện đam mê, tóm lại ngươi tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra đi. Hắn vào nhiều như vậy phó bản, này vẫn là lần đầu tiên bị người cho rằng, giống nhau người chơi nhìn đều biết đây là đạo cụ đi. Nhưng những người khác hiện tại mất trí nhớ cũng không có biện pháp. Dương Thiếu chỉ có thể tạm thời nhịn, không quan hệ. Ta minh bạch, ta đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập lý giải. Dương Thiếu, ngoặc kép, không, ngươi không hiểu a. Cố Vô Kế sau đó nói. Vừa mới chúng ta đang định trở lại trong thôn, nhưng bỗng nhiên phát hiện ngươi không thấy. Đại gia liền đều ra tới tìm, ngươi người không có việc gì thật sự là quá tốt, nói là nói như vậy. Kỳ thật đây là Cố Vô Kế an ủi Dương Thiếu cách nói. Trên thực tế trừ bỏ hắn cùng Dương Thiếu hai cái bảo tiêu. Những người khác đều đãi ở trong thôn chết sống không muốn ra tới. Như vậy nguy hiểm tình huống ai nguyện ý đi cái gì mồ phụ cận tìm người a? Hừ, nói như vậy, ta nhưng thật ra còn muốn cảm tạ ngươi. Dương Thiếu tận chức tận trách duy trì chính mình nhân thiết. Trên thực tế cũng là tưởng kích thích một chút Cố Vô Kế. Coi chừng Vô Kế có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở tới. Hắn cũng không tin này Cố Vô Kế ở mất trí nhớ dưới tình huống thật sự chỉ là cái bình thường người. Tốt, Cố Vô Kế nghe vậy lại dùng cái loại này bao dung hùng hài tử ánh mắt nhìn Dương Thiếu. Tóm lại không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, miễn cho đại gia lo lắng, Dương Thiếu lại không phải đầu óc có vấn đề. Đương nhiên đồng ý Cố Vô Kế đề nghị, hai người trở về đi, nhưng cũng không biết là chuyện như thế nào, trở về con đường giống như trở nên thập phần dài lâu. Chung quanh âm khí nồng đậm đến cực điểm, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến ven đường một ít phía trước không nhận thấy được cô phần. Này đó mộ bia tổng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh. Dường như tùy ý mở miệng, ngươi không cảm thấy, thật giống như cấu thành cái gì hình dạng, đem này mộ cấp vây quanh đi lên sao? Dương Thiếu trong lòng cả kinh, này rốt cuộc là Cố Vô Kế đã biết cái gì thử. Vẫn là hắn chính là thuận miệng vừa nói, nhưng nếu đều nói ra những lời này, mặc kệ thấy thế nào đều là đã, người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Dương Thiếu ngữ khí bất chi bất giác liền trầm thấp rất nhiều. Lúc này là Cố Vô Kế dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Dương Thiếu. Chúng ta tới thôn này còn không phải là vì nghiên cứu mấy thứ này sao? Dương Thiếu, ngoặc kép, Cố Vô Kế theo sau lại thở dài. Bất quá rốt cuộc ngươi, cũng có thể lý giải, Dương Thiếu. Ngoặc kép, cái gì có thể lý giải a? Vì cái gì bỗng nhiên nói hắn hình như là cái tàn chướng nhân sĩ? Như vậy xem ra, này Cố Vô Kế hẳn là còn không có khôi phục ký ức. Dương Thiếu đương nhiên ý thức được này đó mộ bia không thích hợp. Ở hắn nghĩ đến, nói không chừng phó bản boss liền giấu ở này mộ bên trong. Hai người tiếp tục đi phía trước đi tới. Cứ như vậy thuận lợi từ sương mù bên trong quay trở về trong thôn. Cũng gặp những người khác, nhưng Dương Thiếu hai cái bảo tiêu lại là không biết tung tích. Cũng không biết đi nơi nào. Trong thôn dân vốn dĩ không muốn thu bọn họ này đó ngoại lai người. Nhưng Dương Thiếu lấy ra tiền tài thế công, làm không ít người vẫn là bắt đầu tâm động, cuối cùng một hộ nhà nguyện ý đem một phòng mượn cho bọn hắn tễ một tễ. Này hộ nhân gia ở trong thôn hiển nhiên cũng là thập phần bần cùng cái loại này. Trụ phòng ở cũ nát tới rồi cực điểm, thậm chí làm người hoài nghi có thể hay không mưa gió lớn một chút liền sụp xuống. Mà cho bọn hắn trụ kia gian thậm chí cửa sổ đều là phá. Liền phong bế tấm ván gỗ đều không có. Nơi này liền một cái trầm mặc ít lời trung niên nữ nhân. Cùng một cái nhìn qua liền thập phần táo bạo trung niên nam tính. Còn có một cái sợ hãi rụt rè nhìn qua 17-18 tuổi nữ nhi. Nhìn qua đầy bụi đất, xuyên y phục cũng thực cũ nát, cơm chiều cũng là này hộ nhân gia cung cấp. Hiển nhiên rất là nhạt nhẽo, miễn bàn thịt, liền du đều không có, nhưng mọi người suy xét đến người khác điều kiện cũng cứ như vậy. Đều đành phải chịu đựng, Dương Thiếu còn lại là ở nơi đó kén cá chọn canh. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện Dương Thiếu tuy rằng hùng hùng hổ hổ. Nhưng lời nói kỳ thật cũng không quá phận, không có trực tiếp nhân thân công kích người khác. Rốt cuộc hắn là có ký ức người chơi, còn sợ kích thích quá phận này đó thôn dân biến thành quỷ hồn tới trả thù gì. Cơm nước xong sau, mọi người liền chuẩn bị nghỉ ngơi, hảo dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi tìm xem này trong thôn quản sự người. Đến nỗi bảo tiêu cũng không có biện pháp, Cố Vô Kế nghĩ rốt cuộc bọn họ hai cái tráng hán ở bên ngoài hẳn là sẽ không có việc gì. Trừ phi, bọn họ sẽ gặp được cái quỷ gì hồn, nữ hài đem một ít cũ nát chiếu phô ở trong phòng. Đêm nay mọi người liền ở nơi này, này kiện thật sự là quá kém, mọi người không ít người đều lòng có câu oán hận, cũng may di động cư nhiên còn có thể lên mạng, mới làm cho bọn họ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cố Vô Kế đi lên cho nàng đáp bắt tay, nữ hài lập tức lộ ra cảm kích chi sắc. Lại nhìn đến Cố Vô Kế tuấn mỹ dung mạo, lập tức cảm thấy không đành lòng nhìn đến như vậy người mỹ thiện tâm tuấn mỹ nam nhân chết thảm. Lập tức nhỏ giọng mở miệng nói, các ngươi đêm nay cẩn thận một chút ân. Cố Vô Kế lập tức dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía đối phương. Thôn này, có chút vấn đề, nữ hài tả hữu nhìn xung quanh, thấy không ai lại đây mới đối Cố Vô Kế mở miệng. Buổi tối thời điểm bên ngoài sẽ xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật. Còn sẽ ngụy trang thành ngươi quen thuộc bộ dáng. Ở bên ngoài kêu gọi ngươi. Đến lúc đó mặc kệ đã xảy ra cái gì. Đều tuyệt đối không cần đi ra ngoài kia nếu là đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì. Cố Vô Kế nhưng thật ra không có hoài nghi đối phương nói. Hắn tuy rằng đã ký ức mất hết. nhưng tốt xấu phía trước còn làm cái kia quỷ dị mộng. Này trong thôn thường xuyên sẽ có người biến mất, có lẽ bọn họ đều là nghe được cái kia kêu gọi đi, nữ hài trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Bà mẹ cũng trước nay đều không cho ta lại nói tiếp. Đây là thôn này cấm kỵ, nữ hài nói lại làm Cố Vô Kế cảm giác chính mình giống như đã từng cũng trải qua quá cùng loại sự tình, nhưng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần có cái gì vấn đề a. Nhưng là ta nhớ rất rõ ràng, đó là mấy năm trước thời điểm, ta cùng tỷ thì cùng nhau ngủ ở phòng này. Bỗng nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến kỳ quái thanh âm ơ siêu, nữ hài sắc mặt càng thêm trắng bệch, tỷ tỷ nàng đi ra ngoài, sau đó liền không còn có trở về. Chương 158 đệ thập nhất cái phó bản. Nữ hài sau khi nói xong sắc mặt liền không thế nào hảo, Cố Vô Kế an ủi nàng một phen, trong lòng đã có chút tự hỏi, nhớ tới chính mình phía trước làm cái kia mộng, lại dò hỏi hạ phương diện này sự tình. Nữ hài vừa nghe đến cái gì xuyên áo cưới nữ quỷ, sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ là không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, sau đó liền vội vàng rời đi. Cố Vô Kế mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy phương diện này vấn đề rất lớn, nhưng đuổi theo đã nhìn không tới đối phương thân ảnh, tại đây đen nhánh đến cực điểm hành lang, này cảnh tượng đổi làm người bình thường tới xem đều là gặp quỷ giống nhau. Trong lòng sợ là đã sớm sinh ra sợ hãi chi ý. Xem ra nàng vận động năng lực còn rất không tồi. Đãi ở cái này trong thôn thật là đáng tiếc. Hẳn là muốn khuyên bảo một chút cha mẹ nàng đưa đi bồi dưỡng bồi dưỡng. Nói không chừng còn có thể đền đáp tổ quốc. Cố Vô Kế dùng vui mừng ánh mắt nhìn hành lang cuối. Hết chương.